Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 86, nhà khác la lị cùng nhà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ trên địa cầu tiểu thuyết cùng kịch truyền hình ảnh hưởng. Vương Hạo có một cái thói quen. Cái kia chính là đối đãi địch nhân. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Nhất định không thể cho bọn họ cơ hội đông sơn tái khởi. Bất luận là tiểu thuyết còn là kịch truyền hình. Chắc chắn sẽ có dạng này một màn. Tại nhân vật chính khi yếu ớt. Sẽ đụng phải một cái địch nhân cường đại. Vào lúc đó, nhân vật chính địch nhân rõ ràng có thể vài phút diệt đi nhân vật chính. Nhưng bởi vì sợ phiền phức, ngại mệt mỏi hoặc là bởi vì các loại các dạng kỳ hoa lý do. Bọn họ thả đi nhân vật chính. Sau đó, đợi đến nhân vật chính trưởng thành sau khi, liền sẽ đối với mấy cái này buông tha hắn nhân vật phản diện. Tiến hành đủ loại báo thù, đủ loại đánh mặt. Vương Hạo cũng sẽ không giống những cái kia nhân vật phản diện một dạng. Cho Lưu Hổ một cái cơ hội đông sơn tái khởi. Hơn nữa, nếu như không có thể đem Lưu Hổ giết chết, dù là chính là lần này hắn đã giết Lưu thôn mười mấy chiến sĩ. Đợi đến Lưu Hổ hồi phía sau thôn, lập tức lại có thể tìm ra càng nhiều chiến sĩ. Cứ tính toán như thế đi. Đây chẳng phải là tương đương Vương Hạo ngực chịu cái kia một búa là bạch ai sao? Căn cứ người, chỉ có thấy được Vương Hạo chịu một búa sau như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Nhưng bọn hắn không biết, cái kia một búa mặc dù bị hắc giáp cản lại, nhưng phủ trên đầu mang theo lực lượng thật sự là quá lớn. Tuy nói một bộ phận lớn lực lượng đều bị hắc giáp tháo xuống. Nhưng vẫn là có một phần lực lượng xuyên thấu hắc giáp cách trở. Trực tiếp đánh vào Vương Hạo trên ngực. Tỳ nói từ nhìn bề ngoài. Vương Hạo cũng không có giống đã bị thương bộ dáng. Nhưng kỳ thật, tại thạch phủ nện ở bộ ngực hắn một khắc này. Hắn đã phun một ngụm máu tươi đi ra. Chỉ là do ở cửa giáp cách trở. Không có bị người nhìn thấy thôi. Mà bây giờ... Cưỡi Therizinosaurus truy kích Lưu Hổ, toàn bằng một hơi chống đỡ lấy. Nếu không có như thế, chỉ sợ hắn đã sớm té ngồi trên mặt đất. Tiếp cận Lưu Hổ bọn họ 50 mét khoảng cách, Vương Hạo đã lấy xuống trên người cung tiễn. Tại lắc lư ngựa bên trên, bắn tên cũng không tiện. Bất quá, đang chạy trốn còn duy trì không sai thăng bằng Therizinosaurus bên trên. Bắn tên liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Hai thanh búa đá bị Lưu Hổ bọn họ ném tới. Gào thét lên từ Vương Hạo bên người bay đi. Bọn họ không cầu búa đá có thể thương tổn được Vương Hạo. Chỉ cầu có thể thương tổn được Therizinosaurus. Để cho Vương Hạo không thể đuổi kịp bọn họ là được rồi. Tỳ nói Lưu Hổ từ Vương Hạo một quyền tạp toái cự thạch thời điểm liền biết. Bản thân chút người này. Là tuyệt đối đánh không lại bọn hắn. Nhưng là, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vương Hạo bọn họ làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy liền có thể phái người đi truy kích bọn họ. Chẳng lẽ nói, Vương Hạo bọn họ có thể tại vài phút bên trong liền giải quyết thôn của chính mình bên trong đi ra cái kia tầm 10 tên tráng hán sao? Hơn nữa, nhất để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị đúng. Truy kích phương thức lại là cưỡi Therizinosaurus. Thấy cảnh này Lưu thôn người. Nhao nhao tuyệt vọng. MB, Therizinosaurus thế nhưng là đại hoang bên trên chạy nhanh nhất. Sức chịu đựng tốt nhất sinh vật A. Ai có thể từ Therizinosaurus truy kích bên trong đào thoát A. Vương Hạo lôi kéo Therizinosaurus dây cương. Đem tốc độ thả chậm. Khó khăn lắm cùng người phía trước ngang hàng. Sau đó dương cung cài tên, một tiễn liền đem một tên đang tại ném búa đá tráng hán bắn té xuống đất. Quảng cáo, người còn lại thấy thế, búa đá ném đến càng thêm vui sướng. Trong nháy mắt, trong tay bọn họ búa đá toàn bộ ném xong. Bất quá đáng tiếc là, không có một thanh búa đá trúng mục tiêu Therizinosaurus hoặc là Vương Hạo. Tách ra chạy, bất luận ai chạy mất. Đều muốn thông chi tộc nhân. cho chúng ta báo thù. Lưu Hổ hô to một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng về bên trái chạy tới. Mà người còn lại, nghe Lưu Hổ, cũng nhao nhao tứ tán chạy ra. Vương Hạo đầu tiên là tại nguyên chỗ dùng cung tiễn bắn chết hai người. Sau đó khu xử Therizinosaurus, hướng về Lưu Hổ phương hướng đuổi theo. Đuổi tới Lưu Hổ sau lưng 30 mét thời điểm, Lưu Hổ cũng biết mình chạy không thoát. Dứt khoát quay đầu, tay không tấc sắt dương nanh múa vuốt hướng về Vương Hạo lao đến. Chỉ tiếc, còn không có tiếp cận Vương Hạo, liền để cho Vương Hạo một tiễn bắn trúng trái tim, chờ cắt lấy Lưu Hổ đầu. Vương Hạo cưỡi Therizinosaurus, rơi quá mức, hướng về một tên khác trốn chạy lưu thôn người đuổi theo. Đi qua nửa ngày truy đuổi, Vương Hạo cũng thật sự là không kiên trì nổi. Ngực thương thế đi qua lâu như vậy sóc này, càng phát đau đau, dứt khoát, Vương Hạo buông tha một tên sau cùng trốn chạy lưu thôn người. Cưỡi Therizinosaurus, hướng về thành tường phương hướng chạy đi. Vương Hạo tin tưởng, cái này một tên sau cùng ném vũ khí lưu thôn người. Tại không có đồng bạn dưới sự trợ giúp, nghĩ phải trở về thôn, trên căn bản là không thể nào. Tại đại hoang, cứng rắn nhất thông tiền tệ chính là lương thực. Sức lao động loại vật này, chỉ có tại vương thôn mới có thể tiêu tan phí đến rơi. Làm Vương Hạo cưỡi Therizinosaurus trở lại ngoài thành thời điểm, trong thành tất cả mọi người đi ra, không phải là vì nghênh đón hắn, mà là đi ra ngoài tìm lúa mạch non. Vương Long dựa theo thương lượng với Vương Hạo biện pháp, dùng lương thực vì là dụ hoặc, khai xuất một cái làm bọn hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Làm ra khỏi thành tìm kiếm lúa mạch non người. Nhìn thấy dẫn theo Lưu Hổ đầu Vương Hạo, cưỡi cao lớn Therizinosaurus, không nói một lời từ bên cạnh mình đi qua thời điểm. Cả đám đều cúi đầu, không dám cùng Vương Hạo đối mặt. Vương Long nhìn thấy Vương Hạo trở về, cuối cùng đem một trái tim để xuống. Rất xa sông Vương Hạo nhẹ gật đầu, liền tiếp tục đi an bài từ trong bụi cỏ tìm kiếm lúa mạch non sự tình. Mà Vương Hổ cũng xử lấy quải trượng khập khễnh ra khỏi thành. Nhìn sơ qua, Vương Hạo còn rất cảm động. Bị thương đều không quên vì là bộ lạc làm cống hiến. Đây quả thực là chúng ta chi mẫu mực a, bất quá. Khi đi vào, nhìn thấy vây tại Vương Hổ trước sau trái phải bốn cây dáng người lỗ mãng muội tử sau khi. Vương Hạo cái mũi kém chút đều khí lật. Thế này sao lại là đi ra lao động? Rõ ràng là đi ra cưa gái mang chơi xuân. Cưỡi Therizinosaurus đi tới doanh địa. Lần nữa đem hắn cây chốt tốt. Sau đó Vương Hạo liền bưng tới một chậu vung chút ít muối ăn nước muối cho nó uống. Đi qua lần này bản thân thể nghiệm. Vương Hạo phát hiện Therizinosaurus là có thể xem như tọa kỵ. Hơn nữa, tuyệt đối là tọa kỵ bên trong người nổi bật. Đã như vậy, vậy cái này mười mấy đầu xem như mầm móng Therizinosaurus, liền càng thêm cần phải cẩn thận che chở. Chờ cho ăn xong Therizinosaurus nước, Vương Hạo mới cầm Lưu Hổ đầu đi tới giam giữ tù binh vòng cung động. Tiện tay đem Lưu Hổ đầu ném vào trong bọn hắn. Sau đó Vương Hạo nói ra, người này, các ngươi nên đều biết đi, hắn là ta giết, nếu giết tộc trưởng của các ngươi, đương nhiên sẽ không giữ lại các ngươi cái này chút tai họa ngầm. Như vậy nói với các ngươi a, nếu như hôm nay cơm tối trước đó, các ngươi tìm không thấy một cái có thể cho ta bỏ qua cho nguyên nhân của các ngươi, đến lúc đó sẽ xuống ngay cùng một chỗ cùng các ngươi tộc trưởng a. Nói xong, cũng không để ý tới nét mặt của bọn hắn cùng phản ứng. Vương Hạo liền sải bước đi ra vòng cung động, về tới đêm qua bản thân ngủ vòng cung động, gặp Tiền Đoá Chính một mặt khẩn trương đứng ở cửa động chờ lấy hắn. Rất rõ ràng, trên người của nàng đã trải qua thanh tẩy, mặc dù có chút địa phương còn không có rửa sạch sẽ, nhưng so vừa mới bắt đầu cái kia tiểu tượng đất sạch sẽ nhiều lắm. quảng cáo, nghĩ đến tiền đoá là người câm. Cũng không cần lo lắng nàng hội đem mình bị thương sự tình tiết lộ ra ngoài. Liền đối với nàng phân phó nói. Người đi cho ta đốt một chậu nước nóng. Đợi chút nữa ta phải dùng. Nghe thấy Vương Hạo phân phó nàng làm việc. Tiền đoá ngược lại vui vẻ. Mang theo khuôn mặt ý cười quay người liền muốn đi nấu nước. Lại không cẩn thận lại thương tổn tới buổi sáng xoay đến chân. Mặc dù như thế, nàng còn là qua lấy chân. Chân sau lanh lợi hướng cửa động giản dị bếp lò bên kia đi đến. Vương Hạo nhìn xem dáng dấp của nàng. Nhịn không được thở dài. Nhà khác nhặt đến la lị. Cũng là loại kia dung mạo xinh đẹp. Thông minh đáng yêu. Có đôi khi sẽ còn manh manh đắt xinh đẹp tiểu nữ hài. Vì sao bản thân nhặt la lị? Chính là loại này vừa nát hữu tạng tiểu nha đầu phiến tử đâu. Chủ yếu nhất là, nàng hay là cái câm điếc. Thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Vương Hạo ngồi xuống đêm qua bản thân ngủ khối kia trải đang cỏ khô bên trên da thú mặt. Sau đó giải khai sau lưng bó sát người chụp. Đem trên người mình hắc giáp cởi ra. Trước đem chính mình mép vết máu lau sạch sẽ. Sau đó nhìn ngực một mảnh kia tử xác. Bị búa đá đập chết máu da rẻ. Nhức đầu nhếch nhếch miệng. Loại thương thế này, nhất định phải đem bên trong chết máu phóng xuất. Bằng không thì xử lý rất phiền toái. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Thể loại tranh bá, đấu não từ đoạt đích thất bại bắt đầu. Cách chương.